pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, thứ 8 đạn vai chính thụ không ở phục vụ khu. Đóng một buổi tối, Tống Quan ngày hôm sau từ phòng tạm giam ra tới thời điểm. Cả người đi đường đều là bay. Từ nay về sau cựu trưởng lão đem hắn xem đến pha khẩn. Lớn đến hàng ngày hành chính, nhỏ đến dùng cơm món ăn. Càng làm cho người buồn bực chính là, cựu trưởng lão nói, giáo chủ ngươi cũng lớn, nên chính mình xử lý hạng mục công việc, sau đó đánh, học tập đại kỳ. Mỹ danh rằng quen thuộc giáo chung các đường nghiệp vụ vận tác. Cũng chỉ kém không đem Tống Quan buộc ở chính mình trên lưng quần tùy thân mang theo, Tống Quan lại. Lần nữa rảnh rỗi tìm ra một đoạn tương đối hoàn chỉnh thời gian. Có thể đi xem tiểu loli thời điểm. Đã là 7 ngày về sau sự tình. Hắn chạy tới hỏi tiểu loli ở nơi nào. Đối phương cáo nói đến là ở cố trưởng lão chỗ nào. Cố trưởng lão trụ địa phương quả thực hẻo lánh. Đến không biên nhi. Tống Quan vì lúc sau có thể kịp thời đến gấp trở về thấy cựu trưởng lão. Thậm chí đều dùng tới khinh công. Nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy tiểu loli. Bởi vì theo cố trưởng lão nói, tiểu loli thân mình không hảo cho nên gần nhất nàng tự cấp tiểu loli điều dưỡng thân mình. Tống Quan tới thời điểm, Diêu tiểu cô nương liền đang ở phao thuốc tắm. Đối này Tống Quan rất là yêu sầu. Hỏi cố trưởng lão Diêu tiểu cô nương là làm sao vậy? Cố trưởng lão che miệng cười nói, giáo chủ vấn đề này không hảo trả lời a. Tóm lại là nữ nhân ra sự tình. Người hiểu, Tống Quan có chút di ong. Bỗng nhiên nhớ tới như vậy sự kiện. Vì thế nói, đúng rồi, Diêu muội muội đến quá bệnh thương hàn. Chính là lúc ấy đem giọng nói cháy hỏng. Cố trưởng lão ngươi cảm thấy này có thể trị được chứ? Cố trưởng lão nghe vậy sừng sốt. Ngay sau đó hiểu được. Quả thực hết sức vui mừng. Nàng trong lòng tưởng, ngốc giáo chủ. Nhân ra nơi nào là bệnh thương hàn cháy hỏng giọng nói. Nhân ra đó là thời kỳ vỡ giọng a. Ngầm mau cười phá bụng. Bất quá bên ngoài thượng vẫn là làm bộ làm tịch mà tự hỏi trong chốc lát. Đáp, đây là tự nhiên. Giáo chủ không cần lo lắng. Từ nay về sau Tống Quan vẫn luôn vội đến gần như sứt đầu mẻ chán. Cựu trưởng lão thật là quá quỷ xúc. Tống Quan cảm thấy mệt mỏi quá không bao giờ sẽ ái. Hắn năm đó thi đại học thời điểm, tựa hồ cũng chưa như vậy đua quá, cũng là hắn bận quá, trong lúc nhất thời cũng chưa như thế nào lo lắng kia bị hắn mang về giáo chung, Diêu tiểu cô nương. Mãi cho đến này một năm qua đi nghênh đón thứ năm đầu năm, Tống Quan rốt cuộc là ở trừ tịch kia một ngày trộm được nửa ngày nhàn. Mọi người đều tụ ở thánh giáo trước đại môn, chuẩn bị đón giao thừa sự tình. Tống Quan chọn không ai con đường nghĩ một người giải sầu. Gần nhất thật là mệt thành cầu. Sau đó hắn đi tới. Trải qua một đạo hành lang gấp khúc khi. Liền nhìn thấy một bên tái đầy cây mai giữa sân. Tựa hồ là đứng một người. Tống Quan căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm thái. Nguyên là muốn làm không có thấy liền rời khỏi. Kết quả gần vừa thấy. Kia hoa mai dưới tàng cây xem hoa nhưng còn không phải là tiểu loli sao? Tống Quan ánh mắt sáng lên, lập tức thật cao hứng mà dừng lại chào hỏi. Nguyệt dư muội muội, này một tiếng kinh ngạc chi đầu đôi tuyết. Có tuyết mịn rào rạt từ chi đầu rơi xuống. Mấy ngày trước đây hôm nay vừa ra tuyết. Mộ Hàn đình viện, chi đầu hồng mai áp nhẹ gầy. Dưới gốc cây cái kia tiểu cô nương nghe vậy quay đầu lại. Mặt mày thanh lệ ánh một bên hoa mai, lại là có vẻ phá lệ đến đẹp, nhưng thật ra một chi xuân tuyết lãnh hoa mai. Nàng, nhìn thấy Tống Quan thời điểm biểu tình có chút hoảng hốt. Một lát, xoay người lại, cách hành lang gấp khúc phía trên thấp lan can cùng này một trượng khoảng cách. Diêu tiểu cô nương chiều Tống Quan quy quy củ củ mà hành một cái lễ. Nói chính là... Giáo chủ, cái gì giáo chủ a, tiểu mập mạp thân thủ mạnh mẽ mà lật qua lan can. Giữ chặt nàng, người phía trước đều nhận ta làm ca ca. Người như thế nào kêu ta giáo chủ? Có phải hay không ta phía trước không có tới tìm ngươi? Ngươi sinh khí, ta khoảng thời gian trước bận quá, không có tới tìm ngươi. Ngươi đừng nóng giận, kỳ thật phía trước có một lần tìm ngươi, Bất quá cố trưởng lão nói ngươi ở phao thuốc tắm. Diêu tiểu cô nương ở nghe được thuốc tắm này hai chữ thời điểm. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều trắng đi xuống. Bất quá tống quan không có chú ý cái này chi tiết. Hắn chỉ là hậu chi hậu giác phản ứng lại đây một khác sự kiện. Ai, ngươi giọng nói được rồi. Tiểu loli rũ mắt ân một tiếng, tống quan thiệt tình thành ý mà khen ngợi nói. Người thanh âm thật là dễ nghe, này một câu khích lệ làm tiểu loli không rõ ràng mà thân thể cứng đờ một chút, như thế nào có thể không dễ nghe đâu. Này liên tiếp mấy tháng dùng nước thuốc rót phao ra tới thanh âm, tiết trung chi thượng mai mới nở. Đỏ thắm đến tựa phấn mặt điểm điểm. Tống quan ở cây mai dưới lôi kéo tiểu loli tán gẫu. Kia nói chuyện phiếm nội dung tất nhiên là bao hàm toàn diện. Tỉ như buổi sáng ăn cái gì? Gần nhất làm cái gì? Có hay không bồi dưỡng ra cái gì tân hứng thú yêu thích? Thánh giáo thức ăn thế nào? Đối thánh giáo cảm giác lại là như thế nào? Thích ứng hay không bên này tân sinh hoạt? Có hay không gặp được cái gì phiền não sự? Sau đó hắn lại tỏ vẻ mặc kệ phát sinh sự tình gì đều có thể nói với hắn. Có thể hỗ trợ làm được sự hắn khẳng định sẽ hỗ trợ làm. Mà hắn lại là giáo chủ. Có thể làm được sự tình lại là tương đối nhiều. Thì thầm mà nói hồi lâu. Tống quan nói được thực vui vẻ. Vui vẻ rất nhiều, hắn đột nhiên ý thức được một cái từ gặp mặt bắt đầu liền vẫn luôn bị hắn bỏ qua. Vấn đề, đó chính là vì mau tiểu loli không đi thánh giáo trước đại môn. Đúng vậy, lẽ ra thời gian này điểm mọi người đều nên đi bên kia đi mới là. Cũng liền hắn một cái lén lút chạy tới. Tống quan trong lòng, lộp bộp một tiếng. Phản ứng đầu tiên có phải hay không có người khi dễ tiểu loli. Tống quan thần kinh thô về thô. Nhiên hắn đối với nữ hài tử thời điểm. Này thô đến có thể treo cổ voi thần kinh. Cũng là sẽ tự động giảm bớt đến tế thượng vài phần. Sau đó hắn mới lại nghĩ tới. Tiểu loli vẫn luôn ở cố trưởng lão bên kia. Cố trưởng lão là giáo trung tương đương đặc biệt tồn tại. Có điểm cùng loại với ngày thường không cùng mọi người như thế nào hoạt động che giấu boss nhân vật. Đi theo như vậy cố trưởng lão. Hẳn là cũng sẽ không có người nào có thể đem tiểu loli khi dễ đi. Tống quan cẩn thận quan sát trong. Chốc lát tiểu loli biểu tình. Tiểu tâm châm trước làm chính mình nói chuyện không đến mức bị thương tiểu loli mảnh khảnh thiếu nữ. Tâm, lại có thể thỏa đáng mà mời đến tiểu cô nương tham dự đến đón giao thừa cái này hoạt động chung. Đối, giống loại này hỗ động hoạt động có thể tăng tiến đại gia đoàn kết ý thức. Có thể làm không quen thuộc người nháy mắt quen thuộc lên. Thật là không dung bỏ lỡ hảo hoạt động. Tống quan nói, hôm nay trừ tịch, mọi người đều chuẩn bị đi đại môn chỗ đó đón giao thừa. Nguyệt dư muội muội ngươi cùng ta cùng đi sao? Tiểu loli lắc đầu cự tuyệt. Không được, ta còn là, tống quan giữ chặt nàng tay. Đi thôi. Đại gia người đều thực tốt. Người nếu là bởi vì không quen thuộc bọn họ mà cảm thấy sợ hãi nói. Vậy lôi kéo tay của ta hảo. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Tiểu loli còn không có nói ra hảo. Hoặc là không tốt. Tống quan liền lôi kéo nàng đi rồi. Kiều Vọng Thư 12 tuổi năm ấy đem qua nghênh đón năm đầu trừ tịch ngày này. Đình viện thật sâu yên tĩnh trống trải. Tiểu mập mạp dẫm lên tuyết động lôi kéo hắn tay về phía trước đi. Bầu trời đột nhiên không hề dấu hiệu mà tuyết rơi. Tống quan kinh ngạc, tuyết rơi. Kiều Vọng Thư dừng ở tiểu mập mạp phía sau một bước. Hắn trước kia ở Kiều gia thời điểm. Không có gì người dám tùy tiện kéo hắn hoặc là đối với hắn một cái không ngừng nói chuyện. Bởi vì hắn bối phận quá cao. Nhưng tuổi so với chính mình cháu trai đều phải tiểu. Nhiên này bối phận bãi tại nơi đó. Kiều gia từ trước đến nay coi trọng bối phận tôn ti. Cho nên trước nay không ai dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Tiểu mập mạp lôi kéo hắn tay thực ấm áp. Đây là đại hài tử tay. So với hắn tay muốn lớn hơn một vòng. Có thể đem hắn toàn bộ nắm trong lòng bàn tay. Vào đông sắc trời luôn là hắc thật sự sớm. Đằng trước còn ánh mặt trời sáng ngời. Bọn họ đi đến nửa đường là lúc. Hôm nay sắc liền tối sầm xuống dưới. Tống quan ngừng đi một bên điện phủ lấy chản đèn cung đình trở về. Hoa sen bộ dáng lưu ly đèn cung đình vựng nhiễm ra tầng tầng lớp lớp ánh đèn. Một lặp lại lại một trọng. Sắc trời hoàn toàn đêm đen tới thời điểm. Kiều Vọng Thư đem tiểu mập mạp tay cầm được ngay một chút. Mà trên đường, dưới chân tuyết động bị người dẫm lên phát ra rất nhỏ vang nhỏ. Có điểm cùng loại với cũ xưa tấm ván gỗ. Lại không phải đều giống nhau. Trên đường cái này tiểu mập mạp vẫn luôn ở nói với hắn. Muội muội ngươi tay hảo lạnh. Ta cảm thấy ngươi có thể uống nhiều điểm canh gừng. Hai người đi vào thánh giáo trước đại môn khi. Đại môn chỗ đó đã bắt đầu vô cùng náo nhiệt, mặt đất diễn nổi lên tiết mục. Tống quan tùy tiện nhặt một góc vị trí cùng tiểu loli một khối ngồi xuống. Cách đám người cùng ầm ĩ tiếng trống tiếng nhạc pháo trúc thanh. Lão đại xa khoảng cách ở ngoài. Cựu trưởng lão liếc mắt một cái liền nhìn đến tiểu mập mạp giáo chủ còn có giáo chủ bên cạnh tiểu. Cô nương, cấp dưới còn ở hội báo hạng mục công việc. Cựu trưởng lão nhìn như còn nghe kỳ thật đã thất thần. Sau đó hắn phục hồi tinh thần lại đối với nghe lậu kia một đoạn lại làm người một lần nữa hội báo. Một bên, đãi một lần nữa nơm nớp lo sợ hội báo xong rồi cấp dưới cáo lui lúc sau. Cựu trưởng lão mới hậu chi hậu giác mà giận tím mặt lên. Cái loại này tức giận cảm xúc hắn cũng không biết hình dung như thế nào. Quả thực giống như là cực cực khổ khổ đem nhi tử lôi kéo đại đơn thân mụ mụ. Kết quả ở một ngày mệt nhọc công tác lúc sau về đến nhà. Lại nhìn đến chính mình không biết cố gắng nhi tử một chút đều không thông cảm mụ mụ khổ tâm. Thế nhưng cùng một cái không biết nơi nào tới không đứng đắn hồ ly tinh. Ở trong nhà câu kết làm bậy nói nói cười cười. Cựu trưởng lão thực tức giận. Hắn phía trước liền nhìn tống quan trộm chuồn ra đi. Nhưng cảm thấy có ảnh vệ đi theo liền không lo lắng. Lại không nghĩ rằng nguyên lai trộm chuồn ra đi là đi tiểu cô nương đi chơi. Cựu trưởng lão quả thực tưởng cứ như vậy tiến lên đem tống quan trừ một đốn. Nhưng suy xét đến như vậy ảnh hưởng không tốt. Đón người mới đến không khí đều phải bị hắn lộng không có. Hơn nữa muốn thật sự như vậy làm. Giáo trung thế hệ trước người không biết xong việc sẽ như thế nào vây quanh hắn toái toái niệm. Toại nhịn xuống. Quyết định thu sau tính sổ, kết quả không nghĩ tới không đợi hắn đi giáo huấn người. Tống quan đã trên đường ghé vào một bên băng ghế dài thượng ngủ chết qua đi. Cuối cùng này đón giao thừa xong rồi. Còn phải dựa hắn đem người ôm trở về, trong lòng ngực tiểu mập mạp giáo chủ ngủ đến chết chầm chết. Chầm, cựu trưởng lão đem người bế lên tới. Không giấu vết mà nhìn thoáng qua một bên tiểu cô nương. Hắn giống nhau càng là không cao hứng thời điểm trên mặt ngược lại là cười. Đặc biệt là trước mặt ngoại nhân, bất quá hắn ở tống quan trước mặt nhưng thật ra thường xuyên sụ mặt. Kỳ thật trước kia hắn cũng không bản mặt. Chẳng qua mấy năm gần đây phát hiện tiểu giáo chủ đặc biệt sợ hắn bản mặt bộ dáng. Vì thế hắn liền thường xuyên cũng không có việc gì bản một chút mặt đi dọa dọa giáo chủ. Không khác. Thuần túy là cá nhân ác thú vị, cựu trưởng lão lại nhìn thoáng qua tiểu cô nương. Phía trước không như thế nào chú ý. Lúc này gần nhìn, cảm thấy này, tiểu cô nương, gương mặt này thấy thế nào? Cũng đích xác đạt đến xem như hồ ly tinh. Cựu trưởng lão trong lòng phi thường phiếm toan mà nghĩ. Khó trách tống quan cả ngày nhớ nhân ra. Sau đó lại nghĩ tới tống quan cùng đối phương là kết nghĩa kim lan. Cho nên đây là nghĩa muội. Nếu là cái dạng này quan hệ nói, giống như cũng không cần quá lo lắng, từ nơi này có thể thấy được. Cựu trưởng lão vẫn là ngoài ý muốn rất giản dị man thủ cựu. Nếu đặt hiện đại, bao nhiêu người một giây nghĩ đến đem, làm muội muội biến thành, làm muội muội. Lại còn có một chút đều không cảm thấy không khỏe cảm thấy tự nhiên cực kỳ, tiểu cô nương, nhìn đến. Cựu trưởng lão tới liền cáo lui, nhìn tiểu cô nương rời đi bóng dáng. Cựu trưởng lão nhìn chính mình trong lòng ngực ngủ đến thiên băng xuống dưới cũng không biết. Tống quan, đột nhiên liền càng tức giận. Hắn đối với ngủ chết quá khứ tống quan thấp giọng nói. Liền biết ngủ đến liền cùng chỉ heo giống nhau. Đương nhiên cựu trưởng lão không biết tống quan thật đúng là. Đầu thai đã làm heo. Cho nên này mắng lên chính là làm cho tống quan mặt. Kia cũng thật đúng là liền cùng gãi không đúng chỗ ngứa giống nhau. Một chút đều không có tác dụng. Tống quan nhiều lắm trợn trắng mắt nói, Nga. Chưa chừng còn tới một câu ta đời trước đích xác chính là heo không sai. Ngươi làm sao mà biết được, mà hôm nay buổi tối cừu trưởng lão không như thế nào ngủ ngon. Này nội tâm quả như nhìn chính mình nhi tử bị hồ ly tinh mê hoặc đơn thân khổ bức mụ mụ giống nhau. Như vậy mụ mụ thông thường đều sẽ đem nhi tử xem đến giống như chính mình mệnh căn tử giống nhau. Quan trọng, a, ngượng ngùng nói sai rồi. Mụ mụ là không có mệnh căn tử. Khụ, tóm lại đại gia hiểu ngầm liền hảo. Ngày hôm sau sắc trời vừa mới đánh bóng, cừu trưởng lão liền chạy tới thịch thịch thịch gõ vang lên cố trưởng lão môn. Cố trưởng lão không thích có người hầu hạ. Lúc này không có người hầu hạ tệ đoan liền ra tới. Nàng không thể không bò dậy đi mở cửa. Cố trưởng lão sắc mặt hắc đến cùng đáy nồi giống nhau. Nàng đằng đằng sát khí mà nghĩ. Cái nào nhãi danh cư nhiên dám sáng tinh mơ nhiễu người thanh mộng. Mở cửa vừa thấy là cừu trưởng lão, cố trưởng lão nguyên bản còn tưởng đánh người. Lúc này thấy rõ trước mặt người. Dừng một chút, đỡ môn liền cười. Cũng không màng không thượng sinh khí. Từ trên xuống dưới mà đánh giá trước mặt người. Ngôn ngữ gian tràn đầy chế nhạo. Cừu trưởng lão, là cái gì phong đem ngươi thổi đến ta nơi này? Ai u, kia này giỏ yêu ma đến bao lớn a? Ngươi nên không phải là người khác dịch dung bãi. Cừu trưởng lão nói, xem trọng ngươi tân lãnh trở về nữ hài tử kia. Cố trưởng lão minh bạch là chuyện gì xảy ra? Đỡ môn cười đến phong tình vạn trùng. Giả ngu, người nói cái gì? Ta nói, cừu trưởng lão nhẫn nại tính tình. Cái kia Diêu Nguyệt sư, cố trưởng lão cùng cừu trưởng lão cũng là sư tỷ đệ. Trước kia thời điểm liền có người sau lưng trộm kêu bọn họ này một đôi yêu quái QAQ. Nên không phải là thân tỷ đệ đi. Bất quá hai người luôn luôn không thế nào đối phó. Đảo cũng không có gì thù hận. Kỳ thật giao lưu cũng tương đương thiếu. Nhưng chính là mặc danh cho nhau xem đối phương không lớn thuận mắt. Đụng phải dù sao cũng phải quấy thượng vài câu. Loại này trời sinh khí chẳng không hợp gì đó. Thật là tương đương vi diệu đồ vật. Cừu trưởng lão coi chừng trưởng lão không phản ứng. Vươn ba ngón tay. Dẫn ngươi phá một cái lệnh cấm. Lúc này cố trưởng lão ngây ngẩn cả người. Một lát nói. Nga. Hảo. Vậy ngươi nói được cụ thể chút, cừu trưởng lão nói. Đừng làm cho giáo chủ cùng nữ hài tử kia quá tiếp cận, cố trưởng lão ngẩn ra. Cười, này tính cái gì? Ta đảo không biết sư đệ ngươi độc chiếm dục khi nào như vậy nghiêm trọng. Không phải, cừu trưởng lão trên mặt không cười. Là trực giác, cảm giác bọn họ ở bên nhau ở chung quá nhiều. Sẽ xảy ra chuyện, cố trưởng lão nghe xong lời này cũng không cười, năm đó nàng vẫn là đại sư tỷ. Lúc ấy cừu trưởng lão vẫn là cái tiểu mao hài tử. Khi đó rất nhiều người đều kêu bọn họ quả thực một đôi yêu quái sư tỷ đệ. Nhưng cố trưởng lão chưa bao giờ như vậy cảm thấy. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình cùng cừu trưởng lão là một đường người. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình so cừu trưởng lão cần phải giống người nhiều, cừu trưởng lão người. Này hình dung như thế nào đâu? Nàng tổng cảm thấy người này thú tính quá nặng. Đúng rồi, là cái này từ, so với nhân loại tới nói. Người này càng như là dã thú đi. Hiện giờ đã sửa lại nhiều như vậy. Khi còn nhỏ thật thật như là cái gì dã thú. Còn chưa lớn lên đã triển lộ cái loại này bức người sát khí. Đánh nhau thời điểm tổng như là thấy cái gì thịt tươi thú loại giống nhau. Mãn nhãn phấn khởi, phảng phất chính mở ra dính máu lợi chảo muốn đem người xé rách ở chảo hạ. Cho nên cố trưởng lão chưa bao giờ thích đứa nhỏ này. Quá cụ công kích tính, nàng vẫn luôn không rõ giáo trung trưởng bối vì cái gì sẽ mặc kệ như vậy một. Cái tồn tại, có rất nhiều lần nếu không phải nàng ra tay miễn cưỡng chặn lại người này công kích. Học đường không biết đều phải đã chết bao nhiêu người, giống như những người khác ở cái này người. Trong mắt đều không phải mệnh giống nhau. Giống như những người khác dừng ở người này trong mắt cũng chỉ có muốn giết cùng lười đến sát. Hoặc là tạm thời giết không được như vậy đơn giản phân chia giống nhau. Thẳng đến sau lại giáo chủ phu nhân xuất hiện. Nàng kinh ngạc nhìn đến cái này ngày thường sát khí bốn phía hài tử. Thế nhưng cùng bình thường phải nếu hai người mà đi theo cái kia ốm yếu giáo chủ phu nhân phía sau. Chịu thương chịu khó, cười rộ lên bộ dáng rốt cuộc có cái kia tuổi nên có hài tử thiên chân. trước sau đối lập quả thực giống như là bị thuần phục hung tàn mãnh thú giống nhau. Mà cái kia thuần thú sư lại là như vậy gầy yếu bộ dáng. Tựa hồ một không cẩn thận liền sẽ bị kia chỉ mãnh thú bạo khởi xé nát. Thẳng xem đến bằng quan người phải vì này vốt mồ hôi, sau lại giáo trung trưởng bối nói cho nàng. Người cái kia cừu sư đệ a, hắn là cái cổ người. Nàng lúc ấy kinh ngạc, chỉ hỏi, trên đời này thật sự có cổ người. Nàng vẫn luôn cho rằng chỉ là thư tịch truyền thuyết tồn tại. Luyện ra cổ người đó là vị kia ngày sau giáo chủ phu nhân. Bất quá lúc ấy cái kia tiểu cô nương còn không phải giáo chủ phu nhân. Là lâm trưởng lão nữ nhi. Mọi người đều kêu nàng lâm cô nương. Sắc mặt tái nhợt đến tựa hồ nhiều năm không thấy ánh nắng. Luôn là ở sinh bệnh bộ dáng. Ái xuyên một bộ phấn y, giáo trung vị kia cùng cố trưởng lão nói một đoạn này bí sự trưởng bối cũng. Không có nhiều lời khác. Chỉ nói một sự kiện. Làm cố trưởng lão đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ. Vị kia trưởng bối nói. Năm đó luyện chế cổ người thời điểm, kỳ thật có 20 cái chưa thành phẩm, 4 đến 12 tuổi không đồng nhất, nhốt ở to như vậy sau núi kia 4 phong cấm địa. Cuối cùng ra tới chỉ có cừu trưởng lão một người, vị kia trưởng bối cười cười, nói, ngươi xem, nói như vậy lên liền một chút đều không đáng sợ, nhưng tiểu cố a, ngươi cũng là luyện cổ người, ngươi nên biết. Luyện cổ thời điểm sở hữu cổ trùng tâm huyết bị kích phát. Cắn nuốt mặt khác sở hữu. Đem mặt khác đều lộng chết. Thi thể đều ăn sạch sẽ. Dư lại cái kia một cái. Mới có thể xưng vương. Mới là thành phẩm. Cừu trưởng lão tự niên thiếu khi ra ngoài làm nhiệm vụ liền đều là một người. Lúc ấy giáo trung làm hạ quyết sách kia một bát người ý tứ là. Cừu trưởng lão sát khí quá nặng. Không thể luôn câu. Sợ đến lúc đó người này nếu là ở trầm mặc trung biến thái bạo phát, đại gia liền phải sầu đã chết. Cố trưởng lão từng có một lần may mắn cấp cừu trưởng lão xử lý quá nhiệm vụ chấp hành sau hậu sự. Lúc ấy vào cái kia viện môn, đầy đất huyết, mái hiên thượng đều là một cổ dày đặc mùi máu tươi quả thực giống như là ướt bố bưng kín người miệng mũi. Gọi người không thở nổi, những cái đó thi thể toái chi giải rác mà phân bố. Nàng không biết cừu trưởng lão là như thế nào giết người. Có thân thể còn ở đông viện. Đầu lại ở liền nhau bên kia sân mái hiên thượng. Có tả nửa người còn ở trong phòng. Hữu nửa người lại ở nhà ở ngoại thật xa trong viện tâm. Đầy đất bầm thây. Ruột gan cái gì đều hoa hoa đến chảy đầy đất. Lúc ấy cùng lại đây làm việc tiểu đệ tử đương trường liền phun ra. Ta tính quá nặng. Sát khí quá nặng. Sát tâm quá nặng, đại khái là bởi vì là cổ người. Đầu tiên là cổ tự ở phía trước, người tự ở phía sau. Cho nên thú tính trọng, không coi là một cái hoàn chỉnh người, thế gian này cũng chỉ có năm đó lâm cô nương ngày sau giáo. Chủ phu nhân, có thể trông giữ được người này. Cũng chỉ có giáo chủ phu nhân có thể cầm dao nhỏ ở trên tay hắn hoa thượng một đạo thâm có thể thấy. Được cốt miệng vết thương. Này vết cắt tất không thể thiền, bởi vì cổ người miệng vết thương khép lại tốc độ quá nhanh. Máu tích táp từ miệng vết thương chảy ra, chứa đầy một chén, mỗi tháng đều là như thế. Tìm không được cùng giáo chủ trong thân thể, mẫu cổ tương đối tử cổ. Tuy công hiệu cũng không có như vậy hảo, nhưng là cổ người huyết cũng là có thể. Bên ngoài thịnh truyền cừu trưởng lão trên người có tử cổ. Kỳ thật nơi nào là như thế này đâu. Hắn chỉ là cái cổ người mà thôi. Trước nay đều không phải vì cái gì từ cổ. Lâm cô nương mỗi lần cấp cừu trưởng lão lấy máu thời điểm, biểu tình đều là thương xót. Như vậy nghiêm túc nhìn chăm chú biểu tình thật giống như ngươi là nàng toàn thế giới giống nhau. Cố trưởng lão có đôi khi sẽ cảm thấy kỳ thật cừu trưởng lão cũng rất đáng thương. Đặc biệt là mỗi lần bị phóng xong huyết sau cừu sư đệ còn cùng được đến kẹo khen ngợi tiểu hài tử. Như vậy, cố trưởng lão là nhớ rõ. Khi đó cừu sư đệ cùng giáo chủ phu nhân nói. Ta không đau, lâm tỷ tỷ ngươi vui vẻ liền hảo. Cố trưởng lão như vậy vô tâm không phổi lúc ấy nghe xong liền nổi. Lên một thân nổi da gà. Nói không rõ là bởi vì cảm thấy quá buồn nôn vẫn là cảm thấy trong lòng phát lạnh. Ngu xuẩn, nhân ra là thả ngươi huyết cứu chính mình trượng phu. Ngươi cao hứng cái gì a? Bất quá nàng cũng không như thế nào nhiều đồng tình tâm, cũng không có phân đến cái này cùng nàng. Trời sinh liền khí chẳng không thế nào hợp tiểu quỷ trên người. Quản hắn thế nào đâu? Đúng vậy, đích xác không liên quan chuyện của nàng, sau lại giáo chủ phu nhân đã chết. Giáo chủ phu nhân lấy chính mình chết làm kết đem cái này họ Cừu tiểu quỷ cả đời vây ở thánh giáo. Cố trưởng lão không biết nên như thế nào đánh giá việc này. Lúc ấy nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền cười một tiếng. Ai, đây đều là mệnh a. Mà Cừu trưởng lão năm đó sát khí như vậy trọng, như vậy mười mấy năm xuống dưới thế nhưng cũng đem những cái đó sát khí cấp ma đến bình. Chỉ là cố trưởng lão trước sau cảm thấy, ngoại tại thay đổi mặc kệ bao lớn, cũng trước sau biến không được nàng vị này Cừu sư đệ trong xương cốt thú tính. Cho nên nàng luôn là thực tin tưởng vị này Cừu sư đệ trực giác, dã thú trực giác luôn là thực chuẩn không phải sao. Vị này Cừu sư đệ cũng là như thế. Tỷ như năm đó cứu trở về tiểu giáo chủ, tử cổ, loại đồ vật này kỳ thật căn bản là chưa từng tồn tại quá. Chẳng qua là vì yên ổn giáo nội mọi người tâm, không có tử cổ, lại nơi nào có huyết mạch liên hệ cảm giác. Nhưng dựa vào kia giả dối hư ảo cái gọi là trực giác, Cừu trưởng lão vẫn là cứu trở về tiểu giáo chủ. Cố trưởng lão nhớ tới học đường sự, khi đó có chút sư đệ sư muội nhàn đến không có việc gì liền lén lút mà tìm việc vui ở phía dưới. Khai đánh cuộc nội dung tùy định không hạn. Nhưng Cừu sư đệ dựa vào cái gọi là trực giác luôn là có thể đoán chuẩn, thực chuẩn không phải sao, mà. Lúc này Cừu trưởng lão nói, nếu mặc kệ tiểu giáo chủ cùng Kiều tiểu công tử tiếp xúc, sẽ không tốt. Cố trưởng lão không biết Cừu sư đệ có phải hay không trực giác cảm ứng được Kiều tiểu công tử trên người không thích hợp. Kiều gia tiểu công tử a, Kiều gia, nhưng Kiều gia tuy là thánh giáo tử địch, nhưng Kiều Vọng Thư là không giống nhau. Kia dù sao cũng là nàng. Bất động thanh sắc mà cười cười. Cố trưởng lão xoa xoa chính mình rối tung chưa trải lên đầy đầu tóc đen. Nàng cười nói, cái này đơn giản, ta ứng ngươi đó là. Ngươi nói cái kia lệnh cấm nhưng tính toán. Cừu trưởng lão nói, tự nhiên tính toán, hai người liền như vậy định ra ước định, sau này 3 năm thời gian. Mãi cho đến tống quan này thân xác tuổi đầy 18 tuổi. Hắn thế nhưng cơ bản cũng chưa gặp qua này bị chính hắn cứu trở về đến mang nhập giáo chung, diêu. Tiểu cô nương, chỉ là mỗi phùng ăn Tết thời điểm xa xa mà thoáng nhìn liếc mắt một cái. Sau đó không phải, diêu tiểu cô nương, có việc gấp bị người kêu đi. Chính là chính hắn có việc gấp bị người kêu đi. Cũng chưa nói thượng lời nói đâu. Trừ bỏ mới vừa mang về tới năm ấy qua Tết âm lịch. Hắn còn thân thủ đem ăn Tết lễ vật giao cho đối phương. Từ nay về sau thế nhưng lại không có gì cơ hội. Đành phải nhờ người đem ăn Tết lễ vật chuyển giao cấp diêu tiểu cô nương, này 3 năm thời gian. Còn muốn nói vừa nói. Đại khái còn phải là tống quan này thân xác lúc trước mãn 16 tuổi thời điểm sự. Này 16 tuổi a, cũng chính là tống quan này giáo chủ thân xác hố cha, mẫu cổ thức tỉnh thời điểm. Hắn rất là gặp một ít tội, đau đến hắn lúc ấy kêu cha gọi mẹ, ôm Cừu trưởng lão một phen nước mũi một phen nước mắt. Cừu trưởng lão lúc ấy thấy thế trực tiếp ở chính mình trên cổ tay khai một đạo, sau đó đưa tới tống quan bên miệng. Xong việc lúc sau tống quan hồi tưởng khởi lúc ấy hút máu cảm giác quả thực sờn tóc gáy. Không phải nói ghê tởm gì đó mà là lúc ấy hắn hút máu thời điểm. Thật là hút đến phi thường say mê. Xong việc ngẫm lại thật là đáng sợ cực kỳ. Ngọa tào loại này cổ phong võ hiệp phong cách. Đột nhiên tới một đoạn kiểu Tây quỷ hút máu tình tiết. Đây là muốn hù chết cha đồng thời còn muốn lôi chết cha sao? Tống quan lúc ấy liền dại ra. Hơn nữa hắn cũng không biết chính mình lúc ấy có phải hay không hút máu hút choáng váng. Hoặc là cảm thấy Cừu trưởng lão huyết quá hảo uống. Vì thế nhìn Cừu trưởng lão sở hữu động tác đều tự hành mang lên điểm tô cho đẹp quang hoàn. Lúc ấy Cừu trưởng lão dùng ngón tay lau khô hắn bên môi huyết. Cười một chút, ánh mắt thế nhưng coi như là ôn nhu. Này cũng không có gì. Người không cần để ở trong lòng, Cừu trưởng lão ở tống quan trong ấn tượng. Hoặc là mặt vô biểu tình, hoặc là các loại quỷ xúc thức cười. Cái gì cười lạnh a? Lạnh lạnh mà cười cười a? Châm biếm a? Miệt cười a? Ý nghĩa không rõ mà cười cười a linh tinh đều có thể ấn ở cửu trưởng lão trên người. Nhưng hiển nhiên các loại biểu tình không có ôn nhu vừa nói. Hơn nữa đoạn thời gian đó, cửu trưởng lão vẫn như cũ trừ hắn thời điểm cùng trừ Bao Cát giống nhau. Tống quan liền tưởng lúc ấy, hắn cảm thấy ôn nhu gì đó. Nhất định là chính mình ảo giác trừ ra kia một lần. Cửu trưởng lão đảo không lại cắt thủ đoạn cho hắn uy huyết. Chỉ là mỗi tháng đều phải buộc hắn uống dược. Bất quá ở tống quan xem ra kia dược vị dày đặc tanh trù đến cùng máu cũng không sai biệt lắm. Cửu trưởng lão nói, chính mình trên người từ cổ diễn sinh tự tống quan phụ thân. Cho nên đối tống quan không có gì đại tác dụng. Vẫn là trang bị uống dược tương đối có hiệu quả, tống quan đối uống người huyết cũng không quá lớn hứng thú, cho nên vui vẻ tiếp thu. Mỗi ngày bóp mũi liền đem dược cấp rót hết. Hắn trong lòng tưởng, người xem người khác cô nương là mỗi tháng muốn đổ máu, mà hắn đâu là mỗi tháng muốn uống cùng huyết giống nhau đồ vật. Thật là gọi người không biết nên như thế nào tự trọng mới hảo. Cửu trưởng lão đặc chế dược, dược hiệu tốt đẹp, bất quá không thể hoàn toàn giải trừ mẫu cổ mang đến mặt trái hiệu quả. Tống quan mỗi tháng trăng tròn thời điểm vẫn là đến đau thượng tê dần, chính là đau đến không như vậy lợi hại, không có thất khiếu đổ máu như vậy khoa trương, mà từ khi trên người hắn mẫu cổ thức tỉnh lúc sau, tống quan thân hình liền tự động một ngày gầy ốm đi xuống, đem các vị trưởng lão lo lắng đến tới là, đặc biệt là Cát Đường chủ, đã từng cấp tống quan này thân xác nguyên chủ khi còn nhỏ đổi quá tã. Hơn nữa ở mỗi lần cửu trưởng lão cấp tống quan ăn uống điều độ thời điểm, lén lút đưa điểm ăn, Cát Đường chủ thật là đau lòng đến không muốn không muốn, mọi người đều thực bắt cấp, tựa như dưỡng heo hộ chuyên nghiệp nhóm, nhìn chính mình dưỡng tiểu chư một ngày ngày gầy ốm đi xuống. Thật là sầu chết hảo sao, tống quan một ngày ngày gầy đi xuống, đại gia sầu đến không được không được. Bất quá này yêu sầu cũng không liên tục lâu lắm. Nhân một ngày nào đó mọi người đột nhiên phát hiện như vậy một sự thật. Đại khái là mỗi ngày phát sinh thong thả biến hóa, luôn là đặc biệt có thể gây tê người. Cho nên mọi người hậu chi hậu giác chú ý tới thời điểm khó tránh khỏi sợ hãi cả kinh. Kia tâm tình quả thực giống như là nhìn đến họa bì chuyện xưa mỹ nữ lột hạ ra người xác ngoài. Ngọa tào giáo chủ ngươi mẹ nó như thế nào trưởng thành cái dạng này. Ngọa tào cùng trước kia hoàn toàn không phải một cái phong cách được chứ. Ngọa tào thuộc hạ tiếp thu vô năng, ra cửa làm một chuyến nhiệm vụ trở về. Ngọa tào quả thực cho rằng giáo chủ bị đánh cháo a. Quả thực bị dọa nước tiểu hào sao. Nhất rõ ràng phản ứng chính là giáo trung một vị thượng tuổi được lão niên si ngốc trưởng lão. Vị kia trưởng lão hiện giờ chỉ nhớ rõ một ít sự tình trước kia, không nhận biết hiện tại người. Có một hồi vị này trưởng lão đột nhiên nói lên tiểu giáo chủ, sau đó xảo một hai phải thấy giáo chủ, phía dưới tiểu đồng tử liền hống hắn ý đồ đem hắn ổn xuống dưới. Kết quả không nghĩ tới kia vì trưởng lão còn sẽ không chịu. Lăng là chính mình chậm gì gì một bước một đi dạo mà. Đi tới tống quan hiện giờ làm công sự địa phương, bởi vì trước kia thân phận rất là cao thượng. Hơn nữa hiện giờ thân thể không được tốt, cho nên bảo vệ cửa nhóm cũng không dám quá ngăn đón. Hơn nữa vị này trưởng lão võ công đều đáy còn ở. Một cái lắc lư thật đúng là kêu hắn hoảng vào cửa đi. Vị này trưởng lão vào cửa liền lôi kéo giọng nói bắt đầu kêu to giáo chủ. Nói là có chuyện quan trọng tương báo, tống quan không rõ nguyên do. Từ trong nhà đi ra vừa thấy, trưởng lão liền hỏi hắn, giáo chủ đâu? Tống quan tỏ vẻ chính mình chính là giáo chủ. Kết quả vị kia trưởng lão còn liền không thuận theo. Nói bậy, ngươi như thế nào sẽ là giáo chủ? Chúng ta giáo chủ hình thể như vậy độc đáo, là ngươi có thể bắt trước được sao? Ngươi thật to gan, cư nhiên giả mạo giáo chủ. Tống quan vô ngữ, vị kia trưởng lão bắt đầu tìm giáo chủ, tìm không thấy liền bắt đầu khóc. Giáo chủ a ngươi đi đâu a? Một bên khóc một bên chết túm tống quan tay nghiêm hình bức cung. Mau nói, Người cái này tiểu yêu tinh đem giáo chủ tàng chỗ nào vậy? Tống quan nghe được tiểu yêu tinh này. Từ cả người đều Sparta. Quả thực tưởng phun cái này trưởng lão vẻ mặt huyết. Tâm tác, người mới tiểu yêu tinh. Các ngươi cả nhà đều là tiểu yêu tinh. Chuyện này kinh động toàn giáo trên dưới. Mọi người đều là một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Liên cố trưởng lão đều bị kinh động chạy ra. Nàng cười đến cả người thẳng run run. Sau đó an ủi tống quan. Này có cái gì? Người gầy xuống dưới khá tốt a. Hiện tại cựu trưởng lão cũng không thể cho ngươi ăn uống điều độ. Ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Này thật tốt a. Hơn nữa ngươi trưởng thành cái dạng này nhiều có tiêu chí tính. Người bình thường tưởng dịch dung thành ngươi như vậy còn rất có khó khăn. Vì thế hiện tại chúng ta giáo thực an toàn. Hoàn toàn không cần lo lắng giáo chủ bị người giả mạo khả năng tính. Này khá tốt a. Việc này tạm thời không biểu. Này một năm tiểu giáo chủ thân xác đầy 18 tuổi. Mà Diêu tiểu cô nương cũng đầy 16 tuổi. Nguyên lai hai người vừa lúc kém 2 tuổi, 16 tuổi ở thánh giáo là cái đặc thù nhật tử. Có thể là bởi vì lịch đại giáo chủ đều là 16 tuổi thời điểm thức tỉnh rồi, mẫu cổ duyên cớ. Giống Diêu tiểu cô nương như vậy ngoại lai dân cư. Tới thời điểm tuổi không đầy 16. Kia chờ đầy 16 thời điểm, nên là cử hành đại nghi thức tới chính thức sửa tên. Tỏ vẻ hoàn toàn mà vứt bỏ quá vãng, mấy năm nay tuy rằng tống quan không có thể như thế nào thấy Diêu tiểu cô nương, nhưng hắn kỳ thật vẫn luôn rất chú ý Diêu tiểu cô nương hướng đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn cũng rất là lo lắng. Cảm thấy chính mình liền tiểu cô nương mặt cũng không thấy này ni ma làm cái gì. Sau lại tưởng tượng giống như vậy phát triển cũng rất hợp lý. Tiểu loli mới vừa bị hắn mang về tới đã bị giáo trung nguyên lão cố trưởng lão nhìn chúng tư chất. Sau đó dốc lòng bồi dưỡng. Lại sau lại trực tiếp bị phái đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Này đó làm hạ, nhưng đều là thật đánh thật tính công lao. Vạn không phải cái gì cạp váy quan hệ có thể bằng được tuy rằng như vậy phát triển nói. Giống như liền không hắn cái này giáo chủ chuyện gì. Nhưng đại cương vốn dĩ cũng chưa nói nữ xứng cô nương cùng hắn có chuyện gì. Chỉ nói nữ xứng cô nương hận chết Kiều gia. Nhất định phải làm chết Kiều gia, vì thế hiện giờ cái này phát triển. Tiểu loli ra ngoài làm nhiệm vụ. Tại đây quá trình thành công mà rèn luyện tăng lên chính mình năng lực. Vì tương lai phá đổ Kiều gia làm ra thật lớn cống hiến mà chuẩn bị sẵn sàng công tác. Này cũng thực hợp lý a, tống quan lén lút mà phiên tiểu loli mấy năm nay hoàn thành thật dài một chuỗi nhiệm vụ danh sách, cảm thấy có đạo lý cực kỳ. Tuy nói không như thế nào thấy Diêu tiểu cô nương, nhưng vẫn luôn chú ý Diêu tiểu cô nương sự tích. Đối với lúc này đây 16 tuổi thay tên sự kiện, tống quan xung phong nhận việc, tỏ vẻ muốn hỗ trợ cử hành nghi thức. Hắn đem việc này cùng cố trưởng lão nói. Cố trưởng lão ngẩn ngơ. Tổ tông, người đừng nháo a, người nhìn xem cựu trưởng lão hắn cho phép hay không ngươi như vậy đâu. Cựu trưởng lão quả nhiên không được, còn trừ tống quan một đốn. Vẫn là cố trưởng lão cuối cùng cấp cản lại. Cố trưởng lão có vài phần vui sướng khi người gặp họa mà. Nhìn cựu trưởng lão, chẳng qua trên mặt không thế nào hiện. Nàng trong lòng cảm thấy cử hành nghi thức gì đó đều là việc nhỏ sao. Không cần quá để ý, liền có vài phần e sợ cho thiên hạ không loạn mà kiến nghị nói. Đừng đánh a, đừng đánh a, nếu là đem giáo chủ đánh hỏng rồi, ta chính là muốn đau lòng đâu. Từ tống quan gầy xuống dưới lúc sau, cố trưởng lão đặc biệt thích hướng tống quan nơi này nhảy. Nàng tự mình tổng kết cảm thấy đó là lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Phi thường bình thường. Hơn nữa, giống nhau xinh đẹp đồ vật nàng cũng không phải thực chấp nhất. Nhưng giáo chủ cái này hiển nhiên không ở lẽ thường trong phạm vi. Cho nên nàng thường thường chạy tới xem trong chốc lát. Ăn một bữa cơm, ngô, tú sắc quả nhiên nhưng cơm. Thực bình thường sao, cố trưởng lão bảo vệ tống quan. Làm bộ làm tịch nghiêm trang mà cùng cựu trưởng lão nói. Ai, ta cảm thấy ngươi giáo dục phương thức có chút vấn đề a. Cửu sư đệ, người không thể luôn không được như vậy, không được như vậy. Ngươi xem giáo chủ này tuổi, người thiếu niên sao? Có đôi khi ngươi thế nào cũng phải không được người như vậy như vậy. Hắn có lẽ liền càng muốn như vậy như vậy. Còn không phải là làm cái nghi thức sao? Lại không phải muốn như thế nào? Hơn nữa như vậy có thể cho giáo chủ cùng phía dưới người nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Cái kia từ nói như thế nào tới? Cùng dân cùng nhạc sao? Rồi sau đó cố trưởng lão cùng tống quan hai người kẻ sướng người họa. Thật là ăn ý, cựu trưởng lão lạnh lùng mà nhìn trong chốc lát. Cuối cùng nói, tuy các ngươi, liền đi rồi, nhiên nghi thức tổ chức lúc sau thật là hố cha. Cố trưởng lão cùng tống quan nói, kỳ thật rất đơn giản. Ngươi chỉ cần tuyên bố một chút đổi thành tên là gì thì tốt rồi. Nhạ, nơi này có một phần kiểu mẫu. Ngươi đem này đoạn bối xuống dưới. Chỉ cần đem giữa cái kia muốn sửa tên đổi đi thì tốt rồi. Rất đơn giản đi, tống quan nói. Là còn rất đơn giản. Bất quá tân sửa tên là cái gì? Cố trưởng lão, ngoặc kép, uy, trầm mặc là mấy cái ý tứ. Không phải hắn tưởng dáng vẻ kia đi. Cố trưởng lão nghiêm nghị nói. Giáo chủ ngươi như vậy anh minh. Ngươi tới lấy đi. Ngươi lấy nhất định không thành vấn đề, tống quan. Ngoặc kép, nguyên lai ngươi thật đúng là chưa nghĩ ra gọi là gì a. Tống quan chạy tới lật xem trước kia những người đó sửa tên đều đổi thành cái gì. Kết quả vừa thấy, cái gì không niệm, quên thủy, nhai tí, tuyệt tinh, thật là phong cách quá mỹ hắn không dám nhìn. Toàn bộ chính là một thế giới này thực xin lỗi ta. Ta đã tâm như cho tàn, hệ liệt, nghĩ nghĩ. Tống quan cùng cố trưởng lão nói dung hắn trở về cân nhắc trong chốc lát. Không sai, tống quan là cái đặt tên phế. Hắn đã từng cùng cơ hữu nói chuyện phiếm nói lên. Ngày sau nếu có tiểu hài tử muốn đặt tên nhưng làm sao bây giờ? Lúc ấy tống quan khổ tư một lát liền rộng mở thông suốt. Nói, không quan hệ, ta có tên tự động sinh thành tiểu phần mềm. Một giây thu phục cái này việc nhỏ. Điểm điểm con chuột ngươi liền có thể. Mặc kệ là sinh nam vẫn là nữ. Tất cả đều không có vấn đề. Quả thực tiên đô vô ưu yếu điểm cái tán. Lần này, đặt tên phế tống, suy tư một buổi tối, ngày hôm sau hưng phấn tham gia nghi thức, một bên có chấp trượng tư lễ trưởng lão toàn bộ hành trình trấn cửa ải cũng sướng danh, nói đến đổi. Danh thời điểm, tống quan hoàn hoàn chỉnh chỉnh phi thường thuận lợi, đem kia đoạn cố trưởng lão cấp nói cấp bối xuống dưới. Cuối cùng tổng kết, đã kêu vô ưu, đúng rồi, vô ưu, thính đường phía trên đốt cháy ánh nến một thốc. Những cái đó ngọn nến ai ai tễ tễ, phảng phất mọc thành cụm bụi gai. Chỉ nghe ngoài phòng kia khẩu đại trung bị gõ vang, lặp lại tiếng vọng to lớn tiếng chuông. Với kia từng cụm ánh nến quay chung quanh bên trong, tống quan nhẹ giọng thập phần rõ ràng mà nói. Vô ưu, nguyện ngươi một đời trường an. Vô ưu, nguyện ngươi trăm tuổi vô ưu, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Rin Hòa Tiễn tương đương cảm ơn con kiến tử địa lôi tương đương cảm ơn Vân Phi Phàm địa lôi tương đương cảm ơn Tê địa. Lôi tương đương cảm ơn Trung Trung Trung địa lôi tương đương cảm ơn Phỉ Tỷ Ái Ngươi Moa Moa địa lôi tương đương cảm ơn Bệnh. Kiều E địa lôi. Cảm ơn Xích Xiên địa lôi tương đương hôm nay ta tựa như máy chữ tương đương manh manh đát. Hết chương.